Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1652. Đệ tử lực cánh sinh tưởng tam thiếu. 3. Lâm Sở cảm thấy chính mình hậu oan uổng. Làm so người khác nhiều, kiếm so người khác thiếu. Còn muốn cả ngày sống ở bát quái cùng lời đồn đãi. Bất quá, nàng hiện tại sống rất tốt, sinh hoạt thực kiên định, mỗi ngày đều tràn ngập nhiệt tình nhi. Này đó đều phải cảm tạ Ninh Hoan Tâm, cảm tạ Tưởng Lệ Hành, Tưởng Lệ Nhiên, càng muốn cảm tạ Thôi Sán. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Sở lập tức giơ lên khóe môi cười cười. Nàng sửa sang lại một chút chính mình văn kiện, xoay người rời đi tổng tài văn phòng. Nhìn đến Lâm Sở thân ảnh từ văn phòng tổng tài ra tới, bí thư trong phòng Ly Gia lập tức bước tiểu toái bước bay nhanh vọt lại đây. Sở Sở tỷ, Sở Sở tỷ, boss đi như thế nào? Hắn sẽ không dẫn ta đi. Ta cũng không biết nữ nhân kia nàng Ly Gia nhưng không nghĩ thất nghiệp a. Đỉnh Thiên Giải Trí tiền lương chính là rất cao. Hơn nữa lão bản cả ngày không làm việc đàng hoàng. Nàng cái này làm bí thư căn bản không có gì lượng công việc. Như vậy thanh nhàn kiếm tiền hảo công tác, nàng nhưng không nghĩ chắp tay nhường người. Ta biết sao lại thế này, Lâm Thư nâng nâng tay, đem một ít tư liệu giao cho Ly Gia. Ngay sau đó phân phó nói, này đó là này một kỳ giải ước danh sách, giao cho nhân sự bộ cùng tài vụ bộ, làm cho bọn họ hào hào kết toán. Đến nỗi cái kia nữ nghệ sĩ, đối ngoại thả ra tiếng gió, liền nói ta Đỉnh Thiên Giải Trí muốn phong sát nàng, Ly Gia, phong sát, làm như vậy tuyệt a. Tuy rằng Đỉnh Thiên Giải Trí ở giới giải trí chỉ là cái tân công ty, Tưởng Lệ Nhiên cũng rời đi Tưởng gia tự lập môn hộ, nhưng là hắn cũng không có cùng Tưởng gia thoát ly quan hệ. Đến bây giờ vẫn là Tưởng gia một phần tử, cho nên mặt khác công ty cùng đồng hành, thậm chí là truyền thông nhóm nhiều ít đều phải cấp Đỉnh Thiên Giải Trí một ít mặt mũi. Ai cũng không nghĩ chân chính đắc tội Tưởng gia này viên đại thụ. Cho nên, này thật sự phong sát lên, cũng không phải là đùa giỡn. Cái kia, Sở Sở tỷ, cái kia nữ nghệ sĩ không phải cùng lão bản ăn cơm xong sao? Vì cái gì đột nhiên? Ly Gia nhỏ giọng hỏi một câu, nàng cũng là xem bát quái tạp chí viết đến cái kia nữ nghệ sĩ cùng Tưởng Lệ Nhiên cùng nhau ăn cơm, nghỉ phép, có hình có chân tướng. Lúc sau nàng mới có thể phá lệ làm nữ nhân kia vào lão bản văn phòng. Ai có thể nghĩ đến, này phong cách đột biến, chẳng lẽ là chia tay, nhân ái thành hận, Ly Gia, lão bản sự tình, chúng ta làm cấp dưới tốt nhất không cần hỏi đến. Mặt khác, ngươi không cần xem bên ngoài như thế nào đưa tin, lão bản cùng cái kia bất nhập lưu nữ nghệ sĩ căn bản không bất luận cái gì quan hệ. Đầu năm nay nghĩ ra danh tưởng điên rồi người quá nhiều. Kia nữ nghệ sĩ phía sau có chính mình quan hệ xã hội kế hoạch đoàn đội. Đối với bọn họ chiêu thức ấy, Lâm Sở thật sự quá quen thuộc. Trước đoạn nhật tử, Tưởng Lệ Nhiên là đi ra ngoài nghỉ phép. Hơn nữa thật sự không phải một người, nhưng là cùng Tưởng Lệ Nhiên cùng nhau nghỉ phép người tuyệt đối không phải cái kia tam lưu nữ nghệ sĩ. Đương nhiên, những việc này Lâm Sở cảm thấy chính mình không cần thiết cùng bất luận kẻ nào công đạo. Đại gia các tư này chứ, chỉ cần làm tốt chính mình là đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, ít nhất một vòng trong vòng, lão bản sẽ không tới đi làm. Công ty sở hữu quyết sách văn kiện, dựa theo quy củ, đưa đến ta văn phòng. Ta trợ lý sẽ cùng ngươi liên hệ. Lại lần nữa phân phó Ly Gia vài câu, Lâm Sở liền cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi, chỉ để lại Ly Gia một người đứng ở tại chỗ vẻ mặt mộng bức. Lúc này Bí Thư Thất những người khác lập tức xông tới, mồm năm miệng mười thảo luận: này Lâm Tổng Giám là càng ngày càng lợi hại, chính là xem ra lão bản là bị nàng ăn định rồi, thật là tính sai, nguyên lai lão bản thích tỷ đệ luyến. Lâm Sở, ta còn chưa đi xa đâu, làm ơn các ngươi nhỏ giọng điểm nói người thị phi có thể chứ. Bí thư chỗ quả nhiên là một cái trong công ty nhất bát quái nhất cầu huyết địa phương, không gì sánh nổi. Hết chương.